Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, để cho ngươi chờ lâu. Cái gì? Nhiều như vậy? Làm sao có thể? Thất Yêu Tháp chung quanh, theo đám người trông thấy có 16 giọt nguyên dịch, đột nhiên phá không bay về phía Dương Trần, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên hiện trường ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, một cỗ không cách nào hình dung hâm mộ cùng ghen ghét chi ý. Nhanh chóng tại đám người lan tràn, nguyên dịch đối với tụ nguyên cảnh võ giả tới nói, là hiếm có tuyệt thế bảo vật, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà thoáng cái liền thu được trọn vẹn 16 giọt. Vô luận là ai? Đều vô cùng hâm mộ. Lập tức, trong lòng mọi người yên lặng tính toán một chút. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Trần từ lúc tiến vào Thất Yêu Tháp, trước trước sau sau vậy mà thu được trọn vẹn gần 50 giọt nguyên dịch. Số lượng này, quá kinh khủng. Lộc cộc, ngắn ngủi yên tĩnh, liền tuần tự có người cổ họng nhúc nhích, gian nan nuốt nước miếng. Đơn giản quá mê người. Nhưng mọi người mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng biết, đổi lại là bọn hắn, căn bản làm không được Dương Trần vạn nhất, loại kia khảo nghiệm, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể đạt tới. Sau một khắc, tất cả mọi người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt mang theo cổ quái chi ý, nhìn về phía Phùng Hiên, thời khắc này người sau, sắc mặt tái xanh, khó coi trình độ. Phảng phất đều có thể chảy ra nước, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cho dù ai cũng biết, Phùng Hiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với ngoại giới phản ứng, Dương Trần cũng không biết, hắn giờ phút này, hoàn toàn bị vui sướng bao phủ. Theo 16 giọt nguyên dịch nhập thể, một cỗ cực kỳ mênh mông tinh khiết nguyên khí, bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung. Oanh! Nguyên khí như là phát tiết giang hà, ầm vang bộc phát ra, vậy mà tại Dương Trần thể nội, hình thành một loại cỡ nhỏ gió lốc, phóng tới toàn thân, đan điền của hắn, càng là vào lúc này tràn vào vô tận nguyên khí. Toàn bộ đan điền, bỗng nhiên kịch liệt rung động đứng lên, giống như thủy triều nguyên khí, dung nhập vào phi tốc chuyển động nguyên khí đoàn ở trong. Nguyên khí đoàn bỗng nhiên chấn động, sau đó vậy mà nở ra mấy lần. Trong nháy mắt, tại tầng ngoài cùng, hình thành tầng thứ ba nguyên khí. Ông, một cỗ ba động kỳ dị, bỗng nhiên lấy nguyên khí đoàn làm trung tâm. Tràn ngập ra, uy áp ngập trời, càng là như là gió lốc. Tức thì quét sạch mà ra, Dương Trần không khí chung quanh, giống như là không chịu nổi uy thế như vậy. Vậy mà phát ra ken két kỳ dị tiếng vang, tụ nguyên cảnh tam trọng, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo tinh quang, phun ra một thước có thừa, khiếp người tâm hồn, ha ha, thoải mái, hắn cười lớn một tiếng, cảm giác cực kỳ thoải mái, cái này Thất Yêu Tháp quả nhiên là nội môn tu luyện thánh địa. Vậy mà để tu vi của hắn, liên tiếp đột phá lưỡng trọng. Thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền vội vàng tập trung ý chí, đem thể nội còn lại nguyên khí, đều hấp thu luyện hóa, củng cố vừa mới đột phá sốc nổi tu vi. Rất nhanh, nửa canh giờ lặng yên mà qua, chờ hắn lại lần nữa mở ra hai mắt lúc, nó con người bên trong, đã không có hưng phấn, càng nhiều thì là lạnh ý. Phùng Hiên, là thời điểm giải quyết hết ngươi. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, một vòng sát ý điên cuồng lặng lẽ phun trào ra. Cái kia Phùng Hiên không phân tốt xấu, tìm chính mình phiền phức. Việc này lấy Dương Trần tính cách, quyết không thể nhịn. Mà bây giờ khoảng cách Dương gia võ hội bắt đầu cũng còn sót lại không đến gần 2 tháng, muốn thông qua Thất Yêu Tháp tầng thứ 3, chỉ sợ không có một khả năng nhỏ nhoi. Thà rằng như vậy, không bằng đi đầu rời khỏi, từ bỏ. Nghĩ tới đây, Dương Trần khóe miệng giật giật, trầm thấp nói ra, gia hỏa này, vậy mà đột phá đến tụ nguyên cảnh tam trọng. Cũng không biết Dương Trần có thể hay không tiếp tục khiêu chiến. Ta muốn hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục tầng tiếp theo. Dù sao phần thưởng này quá mê người. Đám người lặng yên nghị luận. Tận mắt nhìn thấy Dương Trần tuần tự đột phá tu vi. Đều cảm giác giống như nằm mơ. Liền ngay cả Phùng Hiên. Cũng đầu tiên là ngây ngốc một chút. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Dương Trần trưởng thành, quá mức khủng bố, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng chết, hắn thấp giọng chửi bới nói. Nếu là tiểu tử này một mực núp ở thất yêu tháp bên trong tu luyện, chờ thực lực đủ cường đại mới ra ngoài, vậy phải làm thế nào cho phải? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Dương Trần sẽ còn tiếp tục dừng lại tại thất yêu tháp bên trong thời điểm. Cái kia thất yêu tháp hình ảnh, đột nhiên bóp méo một chút, sau đó oanh một tiếng, một lần nữa biến thành thiên địa nguyên khí, tiêu tán trống không, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bất thình lình biến hóa, để bọn hắn trong thời gian ngắn, đều không có kịp phản ứng. Một giây sau, không gian một trận ba động, một bóng người liền hiện lên ở thất yêu tháp trước mặt. Rõ ràng là Dương Trần, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả châm rơi thanh âm, cũng có thể nghe nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ tiếp tục tại thất yêu tháp tu luyện. Hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà lại ở thời điểm này đi ra, cái này quá không sáng suốt đi, mặc dù Dương Trần thân pháp cường đại, nhưng là nó bản thân thực lực. Dù nói thế nào, cũng vẻn vẹn tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi. Cái kia Phùng Hiên lại là hàng thật giá thật tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Trong lúc này chênh lệch, căn bản không phải một bộ thân pháp võ kỹ, có khả năng bù đắp. Tại mọi người ngu ngơ thời khắc, Dương Trần ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ hung mang, trực tiếp khóa chặt giữa đám người Phùng Hiên, mà khóe miệng của hắn. Cũng vào lúc này, có chút giật giật, nói ra, để cho ngươi chờ lâu. Phùng Hiên cũng là sững sờ, ngay tại trước một giây đồng hồ. Hắn còn đau đầu Dương Trần nếu là một mực ở tại thất yêu tháp bên trong. Chính mình chỉ sợ lại không cơ hội xuất thủ, nhưng là loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Dương Trần vậy mà đi ra. Ha ha, ngắn ngủi ngu ngơ. Phùng Hiên liền ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, Dương Trần, ngươi nếu là một mực co đầu rút cổ tại thất yêu tháp. Ta Phùng Hiên, thật đúng là bắt ngươi không có cách, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lựa chọn đi ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào hiện tại chút thực lực ấy, liền có thể chiến thắng ta ha? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý, cười lạnh nói. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Phùng Hiên nghe vậy, lại không những không giận mà còn cười. Trên mặt lộ ra cuồng ngạo chi ý. Nói ra, xem ra ngươi không rõ nội môn xếp hạng top 100. Là khái niệm gì? Vậy thì tốt, hôm nay ta liền để cho ngươi biết. Cái gì gọi là thực lực tuyệt đối? Oanh, vừa dứt lời, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Bỗng nhiên từ Phùng Hiên trên thân phun trào ra, uy áp ngập trời, như là trời long đất lở đồng dạng, lấy một loại không cách nào hình dung khí thế, mãnh liệt lao nhanh ra. Không gian chung quanh đều phát sinh cực kỳ vặn vẹo, bốn phía đệ tử nội môn thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến đổi, không chút nghĩ ngợi, thối lui bên ngoài trăm trường, sợ tay bay vạ gió. Dù sao đối với Phùng Hiên hung ác, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Dương Trần, ta Phùng Hiên trước đó khách khí khí với ngươi, thậm chí tốn hao 100.000 điểm cống hiến, hóa giải ngươi cùng ta đệ Phùng Nghị ân oán. Không nghĩ tới ngươi nói như thế mạo trang nghiêm, mặt ngoài hòa giải, phía sau lại ngoan độc xuất thủ, đem đệ ta sát hại. hôm nay ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Phùng Hiên trên mặt lộ ra hung tàn chi ý. Lập tức chân tay hắn hung hăng giẫm một cái mặt đất. Cả người như là như đạn pháo. Hướng về Dương Trần bắn tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.